1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1176, chương 1176, tham tù. Ngụy Khiết hắn cũng là thấy qua, mà lại thường xuyên sẽ xuất hiện ở công ty, tại Lưu Hán Phong họp hoặc là ngay tại thời điểm bận rộn. Nàng cũng sẽ không tùy tiện xông vào, luôn luôn ở bên ngoài kiên nhẫn chờ lấy, cho hắn tổng thể ấn tượng là có tri thức hiểu lễ nghĩa, khéo hiểu lòng người. Nhưng là, nghe Đồng Hạo Kiều nói này về sau, hoàn toàn lật đổ Ngụy Khiết trong lòng hắn hình tượng. Nàng độc ác đã vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, cũng vượt ra khỏi hắn đối với tình người lý giải. Một người tại sao có thể hỏng đến trình độ này? Hắn thở dài, lập tức lại đưa ra một cái nghi vấn. Quách Thắng Lợi là bị trói chặt, làm sao rõ ràng như vậy vết dây hằn sẽ nhìn không ra? Dù cho không phải nhân sĩ chuyên nghiệp, hắn cũng nhìn ra rồi trong này lỗ thủng. Đồng Hạo nói, cho nên mới nói đây là một trận có ý định mưu sát. Theo viết cử báo tín đến mưu sát Quách Thắng Lợi đều không phải lâm thời khởi ý, mà là đi qua tỉ mỉ chu hoạch. Mà lại, đây là một hòn đá ném hai chim kế sách. Nặc danh cử báo tín đầu tiên là đả kích Quách Thắng Lợi. Theo ta được biết, thu được thư nặc danh về sau, Lưu Hán Phong ngay lập tức ngừng Quách Thắng Lợi làm việc, để hắn ở nhà nghỉ ngơi. Cái này tạo thành Quách Thắng Lợi sợ hãi bất an, càng là liên hồi hắn cùng Lưu Giai Hân khẩn trương quan hệ. Thất nghiệp, còn thiếu thu nhập thêm nơi phát ra, Lưu Giai Hân đương nhiên không thể vui lòng, khẳng định sẽ cùng Quách Thắng Lợi ầm ĩ. Tại rất nhiều hàng xóm trong mắt, Quách Thắng Lợi ngày càng gầy gò, tinh thần uể oải suy sụp, mà lại người ta cùng hắn chào hỏi, hắn cũng không yên lòng. Nghe nói, Quách Thắng Lợi tại tự sát trước một đêm vừa mới cùng Lưu Giai Hân cãi nhau. Lúc ấy cửa đối diện hàng xóm còn đi khuyên qua đỡ. Cuối cùng Lưu Giai Hân bị tức giận rời nhà trốn đi, mà Quách Thắng Lợi một thân một mình tại cửa tiểu khu tiệm cơm uống say mềm, còn tại một nhà tiêu thụ dùng cửa tiệm nhà rối tinh rối mù. Tràng cảnh này là không ít người tận mắt nhìn đến, thậm chí còn có người hảo tâm đi cho hắn thuận lưng, đưa khăn tay lau miệng. Áp lực quá lớn dẫn đến tinh thần thất thường, tự sát liền thành mọi người có thể lý giải sự tình, sẽ không có người hoài nghi, mà chết ở ngày thứ hai càng là thuận theo tự nhiên. Ngụy Khiết sát hại thời gian của hắn có thể nói là vừa đúng. Thứ hai càng là có thể để Lưu Hán Phong thân bại danh liệt. Tề Hoa không ngu ngốc, nói theo Ngụy Khiết đi theo Lưu Hán Phong vợ chồng nhiều năm như vậy, không có khả năng không biết Lưu Hán Phong điểm ấy ác tha sự tình. Lưu gia có khả năng chính là nàng đang quản tiền. Lưu Hán Phong mỗi một bút thu nhập nàng đều là rõ ràng. Thậm chí mỗi một bút khoản từ, khả năng đều không thông qua Lưu Hán Phong tay, mà là nàng trực tiếp theo Quách Thắng Lợi cầm trong tay tới. Bằng không nàng sẽ không đối Quách Thắng Lợi ra quen thuộc như vậy. Mà Quách Thắng Lợi cũng đối với nàng không có chút nào phòng bị. Hắn đoán chừng là quyết tâm muốn cùng Hoàng Hạo. Hai người đã nghĩ tướng mạo tư thủ, vậy cũng chỉ có thể diệt trừ Lưu Hán Phong. Dù cho không thể để cho hắn chết, cũng có thể để hắn thân bại danh liệt hoặc là ngồi xổm mấy năm đại lao. Ngụy Khiết đưa ra ly hôn cũng có cớ. Thật sự là giỏi tính toán a. Đồng Hạo cười lạnh nói, kia là đương nhiên, nữ nhân này không đơn giản a. Nếu không phải lão tử có bộ này nghe lén thiết bị, kém chút cũng làm cho nàng cho lừa dối. Ngươi nói, nàng tinh minh như vậy, giảo hoạt như vậy nữ nhân, làm sao có thể liền vết dây hằn loại này vấn đề nhỏ đều không giải quyết được. Nàng làm bộ quan tâm Quách Thắng Lợi thân thể, đo huyết áp, đo nhiệt độ cơ thể, muốn cho Quách Thắng Lợi đo trích, trước cho hắn trói lại cao su dung dịch kết tủa quản. Nhưng vấn đề ngay tại ở, nàng trói lại hai cánh tay đều cho cột lên, còn cho cố định tại đầu giường. Quách Thắng Lợi mặc dù có nghi vấn, thế mà cũng không hỏi nhiều. Tề Hoa muốn cười, thế nhưng là cuối cùng vẫn là không cười ra, chỉ là thở dài nói, sau đó trơ mắt để một nữ nhân cho che choáng. Nếu là không cột, chính là nam nhân lên cũng vô dụng thôi. Hoàng Hạo cái kia tiểu thể trạng, tăng thêm Ngụy Khiết hai cùng tiến lên cũng đè không được Quách Thắng Lợi. Đổng Hạo ngồi thẳng người, đem kính dâm đặt lên bàn, nói tiếp, chỉ có thể nói Quách Thắng Lợi chủ quan. Tề Hoa hỏi, ngươi nói Ngụy Khiết đến cùng coi trọng Hoàng Hạo cái gì? Luận tướng mạo hắn chưa tướng mạo, cánh tay nhỏ bắp chân mắt nhỏ, ta nghe Lý tiên sinh nói, năm đó hắn vẫn là chỉ là cái người phát thư, tìm không thấy lão bà, cuối cùng vẫn là đi nông thôn tìm. Luận tài hoa đi, tốt nghiệp trung học, mặc dù có cái trường đại học hàm thủ, thế nhưng là thì có ích lợi gì? Luận tiền tài, trừ phi hắn tại hắn chức vị có chút trông cậy vào, bằng không làm sao có thể cùng Lưu Hán Phong so. Muốn nói có một chút mạnh a, chính là cấp bậc này là có thể. Thế nhưng là nơi này là địa phương nào? Tùy tiện đập cục gạch, đập chúng đều so với hắn đại a. Ta còn thực sự xem không hiểu cái này Ngụy Khiết. Đổng Hạo ném cho Tề Hoa một điếu thuốc, cười nói, ta còn xem không hiểu Hoàng Hạo đâu. Nam nhân này dáng dấp xấu một điểm tính là gì? Dù cho thật nghĩ ở bên ngoài làm điểm hoa văn, hắn lớn nhỏ là cái cục trưởng, tình đầu ý hợp khó tìm, nhưng là muốn tìm gặp dịp thì chơi tuyệt đối sẽ không ít. Kết quả đây, nhất định phải tìm một cái đã kết hôn phụ nữ, ở bên trong dây dưa không rõ ràng, thậm chí còn có lá gan hợp mưu giết người. Hắn đây là phạm cái gì đục a? Tề Hoa thử thăm dò hỏi, thật chẳng lẽ chính là tình yêu khiến người mù quáng? Đổng Hạo buông buông tay, ai biết được, dù sao hai người kia là không làm không chết. Tháng 10, gió thu lạnh rung, Lý Hòa ăn mặc mỏng áo khoác xuất hiện ở một tòa ngục giam cổng. Hắn là đến xem Hoàng Hạo, không phải là vì tình nghĩa, mà đơn thuần là ra ngoài hiếu kỳ. Nguyên bản liền hơi gầy Hoàng Hạo, hiện tại càng thêm gầy, rộng lượng quần áo bọc tại trên người hắn, lộ ra lỏng lỏng lẻo lẻo. Hắn nhìn Lý Hòa một chút về sau, lại thở dài, cúi đầu, trong hai người ở giữa là một chương sắt lá cái bàn. Ở giữa không có bất kỳ cái gì đón đỡ, có cái gì lời nhắn nhủ không có. Lý Hòa đã sớm biết rồi Hoàng Hạo đã hình phạt tin tức. Thản nhiên nói, có gì cần hỗ trợ? Cứ việc nói, Hoàng Hạo chậm rãi ngẩng đầu, nước mắt theo gương mặt không tự chủ xuống tới. Ta nghĩ làm lại từ đầu, lại bắt đầu lại từ đầu. Lý Hòa lắc đầu, ngươi biết, không thể nào, hết thảy cũng không có cách nào quay đầu lại. Ta vốn chỉ là nghĩ cả một đời là một cái người đưa thư mà thôi. Hoàng Hạo dùng mang theo gông cùm cũng không tiện lợi tay xoa đem xuống nước mắt. Lý Hòa nói, làm cái gì làm việc không trọng yếu. Trọng yếu là muốn bằng lấy lương tâm làm. Ca, Lý ca, ta lại gọi ngươi một lần ca. Ta biết ngươi thần thông quảng đại, ngươi có năng lực, ngươi giúp ta một chút có được hay không? Hoàng Hạo khóc nói, cha mẹ ta tuổi tác cao, ta lão bà một nữ nhân mang theo hài tử, thật sự không cách nào trôi qua. Lý Hòa cười lạnh nói, Quách Thắng Lợi chết rồi, ngươi để hắn cầm điếc lão nương cùng muội muội làm sao sống? Ngươi liền không có nghĩ tới. Hoàng Hạo nói, ta là bị buộc a, bị nữ nhân kia chỉnh không có cách nào a. Nàng cầm đao buộc ngươi đi giết Quách Thắng Lợi rồi. Lý Hòa chậm rãi từ từ nói, chính ngươi tâm hỏng, không phải người ta bức ngươi. Ta để hòa hợp nàng là tình yêu, ta coi là vì nàng ta có thể xông pha khói lửa, có thể vứt bỏ hết thảy. Thế nhưng là Hoàng Hạo đã nói không được nữa, hiển nhiên hắn đã hối hận, không nên bị nữ nhân này mê hoặc.